Thôn Thiên, chương 684, Thái Tôn Nữ Hoa, góc truyện audio.com, kinh thiên sát khí cùng cự trưởng 30000 trượng hư ảnh đánh cùng một chỗ, phát sinh nổ ca lạp lạp, sấm sét hủy diệt chí thánh tiên quân thân hình không chút sứt mẻ, hư ảnh lại thoáng cái bị đánh tan, kế đó hàng vạn thiên thần bị chấn rời khỏi mắt trận, một thân thần lực hầu như hư thoát. Chư thiên thần kinh hãi, ngay cả thiên đế cũng lộ ra vẻ sầu lo. Chí thánh tiên quân lực lượng dù cường thịnh cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều thiên thần liên thủ như vậy. Nhưng vấn đề then chốt ở chỗ, Đại La Chu thần tháp chính là khắc tinh của thiên thần, chuyên môn khắc chế thần lực, hai cái liên hợp lại quả thực không có thiên thần nào là địch thủ. Bất quá thần giới cũng không có thể đơn giản đánh bại, nếu không cũng sẽ không sừng sững ở thần giới cho đến nay. Thiên đế mắt thấy chí thánh tiên quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, niệm động bốn phía xuất hiện 8 vị thiên thần. 8 vị thiên thần này, trong tay mỗi người, đều cầm một kiện thần khí. Thần khí này, chính là thần binh kết hợp tiên gia luyện khí chi pháp chế thành, uy lực kỳ lạ. 8 thần khí, phân biệt là một tòa thần bi, có thể gắn bó bát thần tuyệt sát đại trận. Đại trận vừa thành, lập tức đem Đại La Chu thần tháp phong ấn, rồi tiến nhập một cái không gian. Không gian này, trên không gặp trời, dưới không gặp đất, tứ diện chỉ có thần lôi ù ù oanh kích xuống, lại có cường đại lực lượng đem Đại La Chu thần tháp cấm chế trụ lại. Một đạo thần lôi to lớn không gì sánh được không ngừng đả kích, nhưng Đại La Chu thần tháp không hề tổn hại. Bất quá Chu thần tháp cũng tạm thời vô pháp đột phá kết giới này. Phía sau thiên đế, có 2 vị thiên thần hiện thân, một thiên thần nói. Bệ hạ, Đại La Chu thần tháp chính là thái cổ thời đại cuồng nhân Hán Vũ sinh luyện thành, vốn tưởng rằng nó vĩnh viễn sẽ không xuất thế, không ngờ cư nhiên ở hôm nay lại tới thần giới. Xem ra trận kiếp nạn này không dễ tránh được. Một thiên thần khác nói, mấy thần vương không lâu đã suy tính qua thần giới trong vòng 100 năm có một đại kiếp nạn. Kiếp nạn này, nếu không thể vượt qua thần giới chắc chắn xuống dốc. Thiên đế thở dài một tiếng, chậm rãi nói, thần giới áp chế thái cổ chân nhân mấy 100000 năm, nhưng lần lượt xuất hiện mấy vị người tài ba. Trước có Lý Thái Chân, sau có Dương Lăng, ân oán này, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp cởi bỏ. Chuyển sang hỏi thiên thần đó, bên ta cũng suy ra kiếp nạn buông xuống, lẽ nào chỉ có một loại phương pháp phá giải này? Thiên thần đó nói, bàn cổ tiên giới tính toán quá tinh chuẩn, đem tất cả các con đường đều phá hỏng, chỉ chừa cho thần giới một con đường sống. Dương Lăng, thần giới giết không chết hắn, nếu hắn không chết thần giới tất vong. Thiên đế trầm ngâm một lúc lâu, nhìn thoáng qua Đại La Chu thần tháp bị nhốt trụ, chậm rãi nói. Ta cũng suy tính ra, hắn có thể cho thần giới một đường sinh cơ. Hai thiên thần nói, đại thế đã định, tiên giới chuẩn bị trên 100000 năm, đã nhập từ cục, chúng ta chỉ có thể dùng cái biện pháp kia, xin bệ hạ quyết đoán. Thiên đế lần thứ 2 thở dài, chỉ là dây dưa một chút cũng không có nhiều cừu hận, há có thể nói ngừng là ngừng được sao? Hắn trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên vung tay, liền xuất hiện trên bát thần tuyệt sát đại trận, trầm giọng nói. Dương Lăng ngồi trên tháp lạnh lùng nhìn lướt qua thiên đế, hỏi. Chẳng biết đại trận này của ngươi có thể chi trì được bao? Góc truyện audio.com, lâu, thiên đế nói, bát thần tuyệt sát đại trận này có thể vận chuyển 100000 năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng có thể vây khốn ngươi 100000 năm. Dương Lăng hắc hắc thản nhiên cười, đáng tiếc đừng nói 100000 năm, dù là 100 năm thôi ta cũng có biện pháp phá vỡ trận này. Thiên đế gật đầu, ta tin thực lực của ngươi, cơ vận của ngươi, còn trên Lý Thái Chân. Ngày trước Lý Thái Chân xông vào thần giới, cũng không tạo thành nhiều lắm tổn thương, mà ngươi thì lại có thể. Nghe vị đứng đầu thần giới này, cư nhiên khen ngợi địch nhân, Dương Lăng nheo con mắt lại. Ngươi đến đây, chính là muốn nói những lời này, thiên đế mỉm cười, hỏi. Dương Lăng, ngươi là thần nông chuyển thế, chắc là biết ân oán giữa thần giới cùng thái cổ chân nhân. Dương Lăng điềm nhiên nói, ta làm sao có thể quên, thiên đế gật đầu, lại hỏi. Song phương xung đột ai đúng ai sai. Dương Lăng hanh một tiếng, có lợi ích thì có xung đột, đâu có nói đến đúng sai. Thiên đế cười nói, đúng, nếu không có đúng sai, nói vậy cừu hận cũng có thể hóa giải. Dương Lăng cười ha hả, hóa giải cừu hận, nếu ngươi không phải thiên đế ta nhất định nghĩ ngươi là người điên. Nếu có thể giải hòa, từ thái cổ thời đại đã giải hòa rồi. Thiên đế thản nhiên nói, ta biết ngươi trong lòng không tin. Nhưng trước khác nay khác, hôm nay thần giới đối mặt kiếp nạn, chỉ có thông qua giải hòa mới có sinh lộ. Dương Lăng lông mi dương lên, người nói như vậy, chẳng lẽ không phải càng không có khả năng giải hòa. Thần giới sẽ không có đường sống, với ta mà nói tựa hồ cũng không phải là tin gì xấu. Thiên đế cũng không tức giận, tiếp tục nói, Dương Lăng, ngươi trong lòng cũng minh bạch muốn tiêu diệt thần giới, ngươi làm không được, cho dù có Đại La Chu thần tháp cũng không có thể, tối đa là tạo thành tổn thương nhất định. Hơn nữa ta có 10 thành nắm chắc có thể đem ngươi chém giết. Thiên đế nói ra hai chữ chém giết, Sâm Sâm hàn khí thấu bắn ra, Dương Lăng trong lòng giật mình. Hắn tuyệt không nghi ngờ thiên đế là hư ngôn đe dọa, tồn tại trình tự bực này cũng không cần đe dọa. Dương Lăng trầm mặc không nói, hắn lần này cũng không phải là chủ động tiến nhập thần giới, mà là thần giới xuống tay trước muốn vây khốn giết hắn, lúc này mới một đường đánh tới. Hắn chuyến này thầm nghĩ uy phong sát nhất sát thần giới, xuất khẩu ác khí. Về phần tiêu diệt thần giới, Dương Lăng tự biết tuyệt không có khả năng. Hắn có thể đối với thần giới tạo thành đại phiền toái, nhưng không có khả năng tiêu diệt thần giới. Nếu thần giới dễ tiêu diệt như vậy, ngày trước thái cổ chân nhân tuyệt sẽ không xuống dốc. Hắn càng minh bạch trong thần giới, vô số thiên thần có thủ đoạn kinh thiên, có rất nhiều thần tiên. Nếu thật đấu đến cuối cùng, Dương Lăng tự nghĩ sẽ phải ở lại nơi đây. Ngươi muốn hòa giải, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dương Lăng cũng không phải người lỗ mãng, hắn còn không có cường đại đến có thể san bằng thần giới, tạm thời lui bước mới là cử chỉ thông minh. Thiên đế nói, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn cho thần giới thả ra nữ hoa thiên thần. Việc này có thể đáp ứng, thần giới không chỉ có thả ra nữ hoa, hơn nữa khôi phục cho nàng địa vị thần giới thái tôn, địa vị sóng vai cùng thiên đế. Được, vậy trước tiên liền thả ra nữ hoa, Dương Lăng nói, nhưng hắn vẫn chưa đi ra Đại La Chu thần tháp. Bất quá, lại khống chế chí thánh tiên. Góc truyện audio.com, quân, khiến cho ngưng công kích, bên ngoài bát thần tuyệt sát đại trận cũng bị triệt hồi. Thiên đế phía trước dẫn đường, không đầy chốc lát Dương Lăng ngồi trên Đại La Chu thần tháp đi tới một tòa cao sơn thật lớn không gì sánh được. Núi này, cao 800 vạn dặm, rất dài khó có thể đánh giá. Thế núi cường đại, đập vào mắt Dương Lăng thầm giật mình. Đây là Côn Lôn Sơn, nữ hoa đang ở trong núi. Thiên đế đưa tay chỉ trong núi, trên núi Côn Lôn, 183 vạn tòa phong ấn thần bi bay lên. Lập tức Côn Lôn Sơn hơi rung động, một đạo kinh thiên thần quang vọt lên trên cao, ngưng tụ thành một vị nữ thần. Nữ thần này, dung mạo hiền lành đoan trang, thần thái thướt tha, một thân ngũ sắc hà y, đầu đội mũ phượng. Mặc dù bị trấn áp trên trăm vạn năm, nhưng biểu tình nữ hoa không hề bận tâm. Ánh mắt của nàng không dừng lại trên người thiên đế, mà là rơi xuống trên người Dương Lăng. Nàng mỉm cười, hướng Dương Lăng ngoắc, Hải Nhi, ngươi tới rồi sao? Dương Lăng cuống quýt nhảy xuống tháp, hai mắt ngấn nước liền bái phục xuống. Mẫu tôn, Hải Nhi thật vô năng, hôm nay mới cứu được mẫu tôn đi ra. Nữ hoa một bước bước ra, đi tới trước mặt Dương Lăng, nâng hắn dậy, thở dài nói. Thần nông Hải Nhi tu vi của ngươi thế nào rơi xuống đến hoàn cảnh như vậy? Lại nhìn thoáng qua, hơi giật mình, nói rằng, trong cơ thể Hải Nhi cư nhiên có 4 loại thánh lực. Nữ hoa này, chính là thái cổ chân nhân chi mẫu, trong cơ thể Dương Lăng, chảy xuôi dòng máu của nàng. Máu mù tình thâm, mới một hồi gặp mặt Dương Lăng liền có một loại cảm giác thân thiết. Hồi bẩm mẫu tôn, ẩn tình trong đó, Hài Nhi ngày sau sẽ chậm rãi bẩm báo. Hai tay đỡ nữ hoa, đi ra Côn Lôn Sơn. Nữ hoa nhàn nhạt quét mắt nhìn thiên đế, hỏi, ngươi là thiên đế thứ mấy? Đế thích chẳng lẽ đã qua đời? Thiên đế hơi thi lễ. Thái tôn, đế thích sớm đã độn rời khỏi thần giới, đi tiêu giao tự tại. Nữ hoa chuyển sang Dương Lăng nói. Hải Nhi, thần giới cuối cùng là gia viên của ta, xem nét mặt ngươi hôm nay thà ta, là tạm không muốn cùng hắn xung đột. Dương Lăng nói, mẫu tôn yên tâm, Hải Nhi ghi nhớ, thiên đế thấy Dương Lăng đã đáp ứng rồi, nên nói rằng. Thái tôn, nữ hoa cung vẫn bảo tồn, thỉnh thái tôn vào cung, trọng trưởng thái tôn quyền bính. Nữ hoa khẽ gật đầu cùng Dương Lăng đi tới nữ hoa cung. Hai người Dương Lăng đi rồi, rõ ràng chư thiên thần đều thở phào nhẹ nhõm. Một thiên thần nói, bệ hạ việc này là vô cùng mạo hiểm, thực lực nữ hoa này, viễn siêu hơn chúng ta, vạn nhất bà sinh ra sát ý, không người nào có thể chống đối. Thiên đế thản nhiên nói, nữ hoa tu vi còn trên chúng thần, ta biết được kiếp nạn, bà làm sao mà suy tính không ra. Người không thấy bà trước bảo Dương Lăng tạm thời không cùng thần giới xung đột tất là đã biết kiếp nạn này. Thần giới muốn vượt qua kiếp nạn này, nếu không có nữ hoa tương trợ là không thể, phải thả bà ra mà thôi. Nữ hoa cung, là một tòa cung điện thập phần thanh lịch kiến tạo giữa không trung trung. Vào cung rồi, nữ hoa kéo Dương Lăng, ngồi vào một bên, hỏi hắn chuyện đã xảy ra bên ngoài. Dương Lăng nói lên các loại kinh lịch của thái cổ chân nhân, nói thẳng cho đến hôm nay. Nữ hoa rơi lệ nói, những, Hải Nhi này, cư nhiên đều rơi xuống hạ tràng như vậy, là sai lầm của ta. Dương Lăng hoảng hốt nói, Mẫu tôn không nên thương tâm, thái cổ chân nhân huyết mạch đang chảy xuôi trên Cửu Châu, chỉ là chuyển sang tu tiên, Phật ma ba đạo mà thôi. Nữ hoa gật đầu, Phục Hy hài nhi, góc chuyện audio.com, rất có trí tuệ, biện pháp này của hắn tuy rằng khúc mắc nhưng cũng là biện pháp tốt. Nàng nhìn Dương Lăng, thần nông hài nhi, vì nương muốn mượn ngươi một vật. Dương Lăng nói, mẫu tôn mời nói, nữ hoa nói, người chảm cụ hóa thân, chí thánh tiên quân, cho ta mượn một đoạn thời gian, nếu không có nó ta không thể bảo hộ thần giới. Dương Lăng kỳ quái hỏi, ai có thể đối với thần giới tạo thành uy hiếp? Nữ hoa nói, trong chư thế giới có vô số cường giả, thiên thần bộ tộc cũng không phải là cường đại nhất. Tiên giới lần này cần tiêu diệt thần giới, mượn được mấy cổ lực lượng, những lực lượng này chỉ có bằng vào chí thánh tiên quân mới dễ đối phó. Dương Lăng không chút suy nghĩ, mẫu tôn có lệnh, hài nhi không dám không nghe. Nữ hoa gật đầu, nói, hài nhi, ngươi đã mở linh đài, bàn cổ giới sợ là dung ngươi không được, ngươi nếu không muốn lưu lại thần giới, liền đi tam thanh đại thế giới du ngoạn một đoạn thời gian. Tại trong mắt bà, đi tam thanh đại thế giới, chỉ bất quá là một lần du ngoạn mà thôi, tịnh không có gì phải suy nghĩ. Dương Lăng nói, hài nhi còn có mấy chuyện chưa làm, lúc việc thành, mới đi tam thanh đại thế giới. Nữ hoa đưa tay chỉ tại mi tâm Dương Lăng điểm một cái, Dương Lăng liền cảm thấy linh đài lực lượng bị ước thúc lại. Nữ hoa cười nói, hài nhi hôm nay liền có thể quay về Cửu Châu, làm xong sự tình, rồi đi tam thanh đại thế giới cũng không muộn. Cách chương.